Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, chỗ đó có vấn đề. Canh thứ nhất, Lý Mục chuyển tới xuất ra đầu tiên danh sách sự tình trực tiếp báo tố bên trên nóng lục soát bảng. Vô số lo lắng đề phòng fan hâm mộ tại thời khắc này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết vì cái gì. Chính là cảm giác Lý Mục trở thành xuất gia đầu tiên sẽ cho người một loại 10 phần ổn thỏa cảm giác. Mà Lý Mục đêm đó tại trị liệu hoàn tất về sau, lần đầu theo đội đầu nhập vào huấn luyện thi đấu ở trong. Phong ca cùng tiểu thụ một mực cùng ở bên cạnh. Tiểu thụ đang vì Lý Mục làm lấy số liệu cùng theo đội ghi chép. Thế nào? Phong ca thấp giọng hỏi. Hắn cảm thấy rất lâu không đánh huấn luyện thi đấu Lý Mục có thể phát huy đến loại tình trạng này. Đã coi như là cái kỳ tích, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là phải hỏi một chút trong đội số liệu chuyên gia. Đối với tiểu thụ cái này chỉ có 20 tuổi ra mặt thiếu niên. Ngay từ đầu Phong ca báo đáp lấy hoài nghi, nhưng bây giờ hắn xem như hoàn toàn phục. Nói một mình hắn có thể đỉnh lên một vài theo phân tích sư đoàn đội cũng hào không đủ. Chí ít, số liệu phân tích bên trên, xác mùa xuân thi đấu chưa hề xuất hiện qua mảy may sai lầm. Tiểu thụ hợp làm cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm cho Phong ca rất là tán dương. Duy nhất để Phong ca có chút bất đắc dĩ là tiểu thụ rất giống cuồng công việc. Bình thường trong đội nghỉ hắn tại làm số liệu phân tích. Trong đội bận rộn thời điểm, hắn so những người khác còn bận rộn hơn. Hết lần này tới lần khác cả ngày tinh lực còn 10 phần tràn đầy. Để Phong ca thỉnh thoảng liền sẽ cảm thán một câu. Tuổi trẻ thật tốt, hiện tại vấn đề là Phong ca muốn để tiểu thụ bình thường nhiều chú ý một chút thân thể. Đi ra ngoài chơi một chút cái gì, làm sao tiểu thụ cho hắn tới một câu. Ta yêu công việc. Công việc khiến cho ta khoái hoạt. Phong ca trực tiếp liền không lên tiếng. Hắn tức cảm thấy, có phải hay không chờ tiểu thụ tìm bạn gái về sau liền sẽ tốt đi một chút. Nhìn tiểu tử này bạch bạch tịnh tịnh, dung mạo không tồi, nếu là thêm ra đi vòng vòng. Mắt nhìn thấy một trận huấn luyện thi đấu đánh xong, Phong ca như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ vỗ đầu của mình. Đội ngũ gấp cấp lúc huấn luyện, ta mẹ nó đang suy nghĩ cái gì? Trạng thái chí ít khôi phục 90%. Nhìn trận tiếp theo huấn luyện thi đấu. Tiểu thụ để bút xuống nhớ bản. Nói ra để Phong ca nhẹ nhàng thở ra. Một tháng không có theo đội huấn luyện A. Đổi lại là bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp. Lười biếng thời gian dài như vậy sau chỉ sợ đã nguội hơn phân nửa. Lý Mục là cái gì quái thai? Đây chính là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân ư. 2 đến 3 giờ thời gian huấn luyện kết thúc. Lý Mục bị bác sĩ lôi đi. Phong ca phủi tay. Hôm nay huấn luyện đều đến nơi này. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tranh thủ đánh một trận xinh đẹp tranh tài ra. Ngăn chặn những cái kia bình xịt miệng. Đương nhiên, chơi game, chúng ta khoái hoạt trọng yếu nhất. Không muốn cho mình quá lớn gánh nặng trong lòng. Thỏa, mọi âm thanh yên tĩnh. SKT lại tại gấp cấp tổ chức lấy hội nghị. Thua, bọn hắn thế mà bại bởi G2. Kakoma thẳng đến trở lại trước tửu điếm liền một khắc này đầu óc vẫn là mộng. Đánh chính là cái gì? Làm sao cảm giác đã ăn xong hay đi lao toàn bộ đội ngũ đều thư giãn? Không tại trạng thái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thẳng đến trận chung kết, nếu như các người vẫn là loại trạng thái này, liền trực tiếp về nước đi, muốn chơi, muốn lại ăn đồ tốt, vậy liền tại Hoa Hạ đem quán quân nắm bắt tới tay. Ta không cho phép năm ngoái chuyện phát sinh năm nay tái hiện. Kakoma để lại một câu nói về sau, có chút phẫn nộ đem máy vi tính trong tay vung trên bàn. Quay người rời đi, lưu lại trong trầm mặc SKT đám người. Ngày mai, bọn hắn trận đầu liền có tranh tài, mà lại muốn đánh Flash Whoop. Ngày thứ 2 buổi chiều, sáng sớm liền đã tới trận quán, sau đó trở về hậu trường trong phòng nghỉ, từng cái ngồi tại trên ghế. "A, Lý Mục đứng đấy." Bác sĩ nói, "Lý Mục gần nhất có thể đứng liền không ngồi. Đương nhiên nằm tốt nhất, chỉ là hiện tại điều kiện không cho phép." SKT đánh flash whoop a, cảm giác flash whoop muốn bị treo lên chùy. MLXG như có điều suy nghĩ nói, hôm qua đánh flash whoop thắng gian nan, nhưng MLXG lại không cảm thấy flash whoop mạnh bao nhiêu. Chi đội ngũ này đấu pháp rất bình thường, không có chương pháp, mà lại hậu kỳ dễ dàng cấp trên. Xác bởi vì không có Lý Mục nguyên nhân, thiếu khuyết cũng vừa vặn là chương pháp. Cái này cũng liền dẫn đến flash whoop mạnh mẽ dùng phương thức của bọn hắn đem xác cũng bức bách. Sử dụng giống như bọn họ đấu pháp, sau đó lại ý đồ dùng mình kinh nghiệm phong phú đến đánh bại xác. Chỉ tiếc, coi như không có Lý Mục, xác chương pháp cùng hệ thống cũng là muốn dẫn trước flash whoop. Cái này một đặc chất tại trò chơi trung hậu kỳ lúc rất trọng yếu. Hô hố, Lý Mục liếc hắn một cái. Sâu truy, thật sự cho rằng bốn độc đứng đầu độc tính yếu như vậy. Kít kít Trung Hoa tầm, Nami mì thịt bò, MLXG tôm, SKT hai đi lao. Cái này bốn cái lại có cái nào là đơn giản rồi. Hôm qua SKT thua trận tranh tài. Bất kỳ cái gì một cái bình thường đội ngũ chỉ sợ nghĩ đều là ổn định quân tâm. Ổn bên trong cầu thắng, trước ngừng lại bại thế. Nhất là Kakom huấn luyện viên. Cái này huấn luyện viên có thể dẫn đội thu hoạch nhiều như vậy tốt thành tích. Lý Mục không thể không thừa nhận, hắn là có ít đồ. Nhưng cũng không phải là nói Kakoma không có khuyết điểm. Tương phản hắn khuyết điểm rất rõ ràng. Có đội ngũ lại bởi vì một trận đấu thất bại muốn dùng càng mãng đấu pháp đánh về khí thế. Nhưng Kakoma tuyệt đối sẽ không. Lý Mục 100% khẳng định hắn chọn ổn. Mà lại toàn thế giới đều biết bảo đảm Faker liền có thể thắng thời điểm. Hắn không biết. Cái này rất kỳ quái. Cho nên một số thời khác, hắn là cái tốt huấn luyện viên. Nhưng một số thời khác, hắn cũng bị vô số người chỗ lên án. Chỉ là vinh dự gia thân khiến cái này lên án bị làm giảm bớt không ít mà thôi. Chỉ cần SKT lựa chọn ổn, vậy liền chính giữa flash whoop ý muốn. Tranh tài bắt đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Mid lane Faker trở thành flash whoop ganh đối tượng. Nói đúng ra là không muốn sống giống như loại kia ganh. Người gặp qua Alistar phụ trợ căn bản không tại hạ đường. Một mực ngồi xổm ở mid lên phụ cận sao? Ngươi gặp qua một cái Echo vì bang đồng đội cầm tới trợ công. Trực tiếp từ nhà mình lên đường TP đến đối diện giá khu. Phối hợp Alistar cưỡng ép băng trụ sao? Faker chơi cái Azi, mặc dù nhưng đã rất bình thường tú. Nhưng vẫn là bị bắt đầu đầy là túi. Mà lại bị bắt nhiều lắm. Tâm tính cũng dễ dàng nổ. Trong đó có một đợt Faker kém chút cái chăn giết. Cuối cùng flash whoop như kỳ tích thắng được tranh tài. Kháng hàn kỳ hiệp, thực chí danh quy, ta nhỏ cái hài nhi nha. MLXG đã triệt để sợ ngây người. Flash whoop hôm nay mạnh như vậy. Ăn thuốc súng, làm sao cảm giác nếu như flash whoop hôm qua xuất ra loại trạng thái này. Sẽ thắng hạ bọn hắn đâu. Thêm bắp đi. Lý Mục ngáp một cái, SKT sát thủ tuyệt không phải là hư danh, flat whoop đánh SKT thời điểm là thật hổ, trận đấu này thất bại, để SKT có chút bị đánh cho choáng váng, hai thắng hai thua, đây không phải bọn hắn muốn chiến tích à, nói như thế nào đây, SKT cảm giác tận lực, nhưng là flat whoop mạnh hơn một chút, Miller có chút không thể tưởng tượng. Mùa xuân thi đấu quán quân A, SKT mùa gần thi đấu bày ra thống trị lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Làm sao đến MSI liền giống như thủy thổ không phục đây? Chủ yếu là ta nghe nói đi, SKT tại thắng được ngày thứ hai tranh tài về sau. Đi ăn một bữa hai đi lao, búp bê nhỏ giọng bi bi một câu,